Chương 509, kinh ngạc báo nhị nương khoảng cách Tây Dương Thành còn có 30.000 mét địa phương, đội một hành cước thương ngay tại tiến lên, mục tiêu chính là Tây Dương Thành. Rốt cục muốn về đến Tây Dương Thành. Anh Nha cảm thán nói, hắn từ khi Tây Dương Thành chủ làm ra mới mới về sau, bị ép đi những thành thị khác phiên muối, vẫn muốn về Tây Dương Thành. Hiện tại đem muối toàn bán sạch, QNZ tìm không thấy tiến muối địa phương. Hắn nhưng là nghe nói duyên hải bên kia hải tặc phi thường hung mãnh, có mười mấy băng đại hải tặc xoay quanh tại vùng duyên hải, thỉnh thoảng lên bờ cướp bóc, rất nhiều xuôi theo hải thành mua đã không còn ra hải, muối biển QNZ không còn tiến bán đến đất liền tới. Tình huống như vậy, dẫn đến muối giá một mực tại lên cao, cũng làm cho anh Nha hảo hảo kiếm một bút. Hắn bây giờ trở về Tây Dương Thành, chính là trước khi đi nhìn thấy Tây Dương Thành ngay tại phát sinh đại biến cách, mà lại thỉnh thoảng nghe được những thương nhân khác tại tán dương Tây Dương Thành, nhường hắn càng muốn trở lại Tây Dương Thành dưỡng lao. Đạp đạp đạp vãn mã lôi kéo ba chiếc xe ngựa tại vũng bùn nói lẻ 23 trên đường tiến lên, bánh xe thỉnh thoảng lâm vào vũng bùn bên trong. Rét lạnh nhất mùa đông đã qua, mùa xuân khí tức đã đến gần. Tầng tuyết đã tại hòa tan. Anh Nha QNZ không cảm thấy kinh ngạc, cái này phía tây chi địa mùa đông, đến quỷ dị, đến hung mãnh, lui QNZ quỷ dị, lui QNZ cấp tốc. Anh Nha đặc biệt có thể cảm giác được, những ngày này nhiệt độ không khí ngay tại chậm rãi lên cao, hắn mặc y phục đều so với lần trước thiếu một kiện. Hắn đoán chừng không cần mấy ngày, tầng tuyết liền có thể hoàn toàn hòa tan, u thủy hà hạ lưu những địa phương kia. Chỉ sợ liền nguy hiểm. Ai, năm nay không biết lại muốn chết đuối bao nhiêu người. Anh Nha thở dài nói. Hắn sở dĩ bây giờ trở lại Tây Dương Thành, liền sợ tầng tuyết hòa tan phát sinh đại hồng thủy loại hình, trở lại địa thế tương đối cao Tây Dương Thành, lại là an toàn nhất. Chít chít lộc cộc một tiếng vang trầm, xe ngựa lại rơi vào vũng bùn, lần này vãn mã QNZ kéo không nổi. Còn nhường mấy cái tiểu nhị quẳng xuống xe ngựa. Ghê tởm, sớm biết đi đường thủy tốt. Anh Nha nổi nóng cực, vội vàng hô, nhanh, mau đưa xe ngựa kéo lên, không phải buổi chiều đuổi không đến Tây Dương Thành. Vâng. Bọn tiểu nhị cùng kêu lên đáp, cầm gậy gỗ bắt đầu nảy ra bánh xe. Tiên sinh, nơi này sẽ không gặp phải mã tặc ga, có tiểu nhị lo lắng hỏi. Nói hiệu nói vượn cái gì, cái này khoảng cách Tây Dương Thành đã không xa, không có thằng ngốc kia mã tặc sẽ ở phụ cận hoạt động. Anh Nha trừng mắt, khiển trách, Tây Dương Thành thế nhưng là tiêu sát qua mã tặc, cái này mã tặc làm sao còn dám tới đây này. Đạp đạp đạp vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, nhường anh Nha sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt khẩn trương lên, sẽ không thật có ngốc như vậy mã tặc á tiên sinh. Chỉ có một con ngựa tiếng chân. Có khôn khéo tiểu nhị hô. Hô vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Anh Nha thở phào, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng con đường phương hướng. A là cái thú nhân ở khống chế lấy xe ngựa. Mắt sắc tiểu nhị hô. Thú nhân anh Nha nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nghe được Tây Dương Thành thu lưu thú nhân tin tức, sau đó tới tìm nơi nương tựa Tây Dương Thành nơi xa chạy xe ngựa. QNZ phát hiện anh Nha bọn người, chậm rãi hàng nhanh, theo sau trong buồng xe ngựa truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa thanh âm, Di Hò An, Tây Dương Thành đến sao phía trước có người. Di Hò An mặt lạnh lấy, đưa tay cắm ý tiến chỉ nhận bộ bên trong, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm phía trước dừng lại người. A là những cái kia truy chúng ta người lũ sỉ công chúa đầu theo toa xe nhô ra đến, kinh nghi nói. Không phải đã vứt bỏ bọn hắn sao là thương nhân. Di Hó An nghiêm túc quan sát về sau, nắm tay theo chỉ sáo rút ra, lấy nàng nhãn lực vẫn có thể phân biệt ra được có phải hay không ngụy trang người. Thương nhân vậy thì thật là tốt hỏi một chút đường, chớ lại chạy sai đường. Lucy công chúa kinh hỉ nói. Các nàng theo vương đô xuất phát, đã nhanh 2 tháng, lúc đầu coi bọn nàng 2 người quần áo nhẹ lên đường tốc độ. Hẳn là rất nhanh tới đạt Tây Dương Thành, nhưng chính là đi nhầm đường, dẫn đến bây giờ còn có trên đường. Di Hó An giữ im lặng, đúng là nàng mang sai đường. Chỉ có thể đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên, đi vào thương nhân trước mặt. Di Hó An giữ im lặng, đúng là nàng mang sai đường. Chỉ có thể đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên, đi vào thương nhân trước mặt. Vị tiên sinh này ngươi tốt, xin hỏi Tây Dương Thành đi như thế nào? Lũ sỉ công chúa trước tiên mở miệng. A anh nha như mày, không nghĩ tới thật đoán đúng, vội vàng nói, chúng ta cũng là đi Tây Dương Thành, nếu như không ngại lời nói, các ngươi có thể đi theo chúng ta đằng sau. Kia tốt. Lũ sỉ công chúa khẽ cười nói, cất bước theo trong xe đi tới, ngồi tại Di Ho An bên cạnh. Tốt, xe ngựa bắt đầu. Lúc này bọn tiểu nhị cu nở dê đưa xe ngựa túm ra vũng bùn. Xuất phát. Anh nha la lớn. Vâng. Bọn tiểu nhị đánh xe ngựa tiến lên. Di Ho An, mùa xuân đã tới. Lucy công chúa nhìn qua ven đường cây cối, có cây khô cũng đã mọc ra chồi non. Di Ho An lãnh đạm ứng thanh, con mắt màu đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm những người kia. Ở bên ngoài nàng là không một chút nào dám buông lỏng cảnh giác, cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho các nàng thoát đi đại vương tử thủ hạ truy sát vị tiểu thư này. Các ngươi là đi Tây Dương Thành du ngoạn sao? Anh nha thăm dò tính hỏi, con mắt liếc liếc mắt mặt lạnh lấy thú nhân, hai cái xinh đẹp như vậy nữ hài, lại dám cất bước ở bên ngoài, vậy khẳng định là có cái gì đặc thù bản sự. Đúng vậy a. Chúng ta là nghe bằng hữu giới thiệu đi Tây Dương Thành du ngoạn. Lucy công chúa nhẹ giọng đáp. Nguyên lai là dạng này. Anh nha gật gật đầu, hắn nhìn ra đối phương tương đối cảnh giác, cũng liền không còn trò chuyện. Đạp đạp đạp sau hai tiếng, anh nha, Lucy công chúa cùng Di Ho An ở các nàng khoảng cách Tây Dương Thành không xa, cũng gặp phải Tây Dương Thành binh lính tuần tra. Đường bộ thông hướng Tây Dương Thành có ba cái. Mỗi con đường đều sắp đặt cửa ải, xem như sơ bộ xét duyệt cùng dự cảnh dùng. Các ngươi là thương nhân xét duyệt binh sĩ hỏi, sắc bén hai mắt liếc nhìn đám người, không thấy được có số lớn vũ khí. Vâng, ta là thương nhân. Anh nha vội vàng đáp, ta trước đó tại Tây Dương Thành dạo qua, hiện tại lại trở về. Đi qua đi. Binh sĩ lạnh lùng nói, một tay đỡ tại đường đao bên trên. Tạ ơn. Anh nha thở phào, vội vàng nhường tiểu nhị đánh xe ngựa tiến lên, hắn còn tưởng rằng phải trả tiền tệ mới được đâu. Di Ho An con mắt màu đỏ nhắm lại, cái này 10 cái kỵ sĩ không đơn giản, đứng thẳng vị trí là tiến có thể công, lui có thể thủ loại kia, mà lại đứng ở đằng xa một tên kỵ sĩ, càng là một tay dắt ngựa dây thừng, rõ ràng chính là phát hiện có vấn đề liền sẽ lập tức đi báo tin. Thú nhân binh sĩ nhìn thấy Di Hó An ở lúc, khẽ cười nói, Tây Dương Thành hoan nghênh ngươi. Các binh sĩ đều nhận được mệnh lệnh, phát hiện có thú nhân tiến về Tây Dương Thành lúc, đều không cần đi làm khó dễ. Tây Di Hó An sững sờ, Lu Cờ Na Hó nhân tộc đối thú nhân hữu hảo như vậy đạp đạp đạp. Di Hó An nhíu mày đánh xe ngựa vượt qua kiểm tra thẻ, nàng quay đầu nhìn lại cửa ải kỵ sĩ, đây là ai huấn luyện ra kỵ sĩ? Di Ho An, ta đối Tây Dương Thành càng chờ mong. Lucy công chúa ôn nhu nói, vừa rồi kỵ sĩ hoan nghênh lời nói, nàng cũng nghe đến. Hy vọng hẳn là giả. Di Ho An lạnh như băng nói, con mắt màu đỏ lấp lóe hạ.